Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 15, đuổi ta đi ta cũng không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tại Thính Vũ Các ngồi trầm tư ôn bình, bỗng nhiên bị hệ thống cho quấy rầy thanh tịnh bất quá, hắn thật cao hứng. Thành công hấp dẫn một người, đã đi tới Bất Hủ Tông. Quá tốt rồi, hệ thống siêu cấp tông môn trailer. Ôn bình vội vàng không mặc y phục, mặc lên giày, vô cùng lo lắng hướng chủ điện phương hướng chạy tới, chính đi tới đâu tựu đối diện thấy được hướng hắn đi tới hai người. Một người là Dương Nhạc Nhạc, mà một người khác Ôn Bình nhìn thấy tin tức của nàng về sau, ngẩn ra thật lâu. Bởi vì trừ đơn giản một chút tin tức bên ngoài, còn nhiều một chút đồ vật. Triệu tình, giới tính, mẫu, tuổi tác 15, cảnh giới, luyện thể ngũ trọng, trong hồ có lăng ngư, mặt người thân cá, có tay có chân, tiếng gáy như tiểu nhi. Giới tính là cách mà không phải nữ, còn có sau cùng giới thiệu vắn tắt để Ôn Bình nhớ tới rất nhiều năm trước phụ thân đã nói. Năm tuổi năm đó, phụ thân từng tại dưới trời sao đã nói với hắn, bọn họ chỗ Thương Ngô Thành nhìn như khổng lồ thực tế chỉ là đông hồ một góc. Đông hồ rất lớn, tựa hồ không có giới hạn, mà đông hồ bên ngoài còn có 107 cái dạng này hồ nước. Trong đó có một cái hồ nước tựu có một loại yêu vật bọn chúng tên là lăng ngư. Đương nhiên, còn có một loại thuyết pháp, nó gọi là giao nhân. Truyền thuyết có số rất ít lăng ngư có thể rút đi đuôi cá, sinh đủ trở nên cùng nhân loại giống nhau như đúc, thậm chí có thể nhân loại tu hành công pháp. Đồng thời vẫn như cũ ủng có thành tựu yêu vật lăng ngư bản chất không sợ nước lân phiến đao thương bất nhập cùng viễn siêu nhân loại chiến lực. Phụ thân hắn từng nói mình gặp được rất phổ thông lăng ngư tu luyện tới luyện thể thập tam trọng có thể giết thông huyền cảnh. Cái này tại nhân tộc hai cái cảnh giới thế nhưng là trời khe. Bất Hủ Tông vậy mà nghênh đón một vị yêu vật thật sự là thật đáng mừng a. Xa nhớ ngày đó, Bất Hủ Tông cũng có một cái yêu vật trưởng lão, bản thể của nó tựa như là sư tử, tất cả mọi người đều gọi nó sư vương. Nó mặc dù không là hoàn toàn hình người, nhưng nó mới vừa vào luyện thể thập tam trọng ngay tại Thương Ngô Thành bên ngoài độc chiếm 7 vị luyện thể thập tam trọng tu sĩ, không rơi vào thế hạ phong, toàn thân trở ra thành tựu vô địch cùng cảnh giới chi danh. Nếu không phải một năm trước chết ở trận biến cố kia, phụ thân cho dù đi, nó cũng một nhất định có thể trở thành Bất Hủ Tông người mạnh nhất, bảo vệ Bất Hủ Tông trăm năm không suy. Bởi vậy có thể thấy được yêu vật nếu như nguyện ý cùng nhân tộc ở chung, giá trị, năng lực vượt xa khỏi nhân tộc. Lăng ngư so với lúc trước trưởng lão kia trưởng thành không gian sẽ chỉ càng lớn. Mặc dù yêu vật bẩm sinh nhược điểm chính là tu hành chậm, tác phải bỏ ra thời gian là nhân tộc 3 lần, thậm chí 4 lần, thế nhưng có trọng lực trận tại, hết thảy đều không là vấn đề. Giờ phút này, Ôn Bình trước mắt liền phảng phất thấy được một vị tay thiện nghệ xé thông huyền cảnh đại yêu, ngay tại từ từ bay lên. Nàng tại tương lai không lâu, một nhất định có thể trở thành mạnh hơn Vân Liêu người. Ôn tông chủ, thật lâu, suy nghĩ tựu bị đối diện dạo chơi đi tới Dương Nhạc Nhạc cắt đứt. Ừm, Ôn Bình khẽ gật đầu. Thân là tông chủ, hiện tại thật cao hứng, thế nhưng cũng không thể ném đi khí độ. Dương Nhạc Nhạc cũng không có rông dài, từ trong ngực móc ra hai tấm kim phiếu, đưa cho Ôn Bình. Đây là hai ta nhập môn phí. Hai vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, ta vị bằng hữu này cũng phải cùng ta cùng nhau gia nhập Bất Hủ Tông. Biết, đợi chút nữa ta sẽ để cho vương bá mang các ngươi tìm cái chỗ nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Cong lên Dương Nhạc Nhạc bên cạnh lăng ngư, Ôn Bình trong lòng rất vui vẻ. Nhưng mà Triệu Tình đánh gãy lời của hai người. Nhạc Nhạc, ai nói ta muốn gia nhập Bất Hủ Tông rồi. Nói, Triệu Tình tự từ Ôn Bình trong tay đoạt lấy một chương kim phiếu, nhét trở về Dương Nhạc Nhạc trong ngực, quay người muốn đi. Không đợi Dương Nhạc Nhạc ngăn cản, Ôn Bình tự nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lúc này đi rồi, trong hồ có lăng ngư, mặt người thân cá, có tay có chân, tiếng gáy như tiểu nhi. Hữu duyên đến Bất Hủ Tông ta cái gì cũng không nhìn, không cảm thấy đáng tiếc sao? Triệu Tình bộ pháp im bặt mà dừng, trong lòng 10 phần kinh hãi, thật lâu không thể bình tĩnh, bởi vì đây là cái thứ nhất xem thấu nàng chân thân nhân tộc. Lại quay người xem Ôn Bình lúc trên mặt không có vừa rồi khinh thường. Cho dù cái gọi là Bất Hủ Tông tông chủ cũng chỉ là thật đơn giản luyện thể bát trọng mà thôi. Ôn Bình nói tiếp, nếu như muốn phải trở nên mạnh hơn, Bất Hủ Tông hoan nghênh ngươi. Nếu như ngươi muốn đi toàn bộ Đông Hồ, không có bất cứ cái gì địa phương so Bất Hủ Tông ta tốt. Thấy Triệu Tình dừng bước lại, Dương Nhạc Nhạc mặc dù không hiểu Ôn Bình nói lời thế nhưng vẫn như cũ phụ họa nói. Đúng vậy à, điểm này ta có thể cam đoan, tựu cái kia trọng lực trận ngươi tuyệt đối tiến vào tựu vĩnh viễn không muốn ra tới. Trọng lực trận, Triệu Tình không hiểu tính toán ba chữ này, nhưng mà căn bản phỏng đoán không ra thứ gì, chợt nói. Vậy ta tự bốn phía chuyển một cái đi, chỉ hy vọng Ôn tông chủ là thật. Không có giả, Nhạc Nhạc ngươi mang nàng đi thôi. Ôn Bình cười cười, phân phó một thân về sau, dọc theo đường hướng phương hướng đi. Cái này, Triệu Tình cất bước vừa tiến vào trọng lực trận, bị đột nhiên xuất hiện áp lực làm cho Hoa Dung thất sắc, căn bản không có yêu vật lãnh khốc. Liếc một chút Dương Nhạc Nhạc, hắn đang cùng rất nhiều đạo hồng sắc cái gọi là laser lẫn nhau đuổi theo, cắn răng, tựa hồ rất phí sức nhưng lại không hề từ bỏ. Phương thiên địa này vậy mà như thế nặng, cảm thán một câu về sau Triệu Tình bắt đầu cất bước ghi nhớ lấy Dương Nhạc Nhạc đã nói với hắn, nhất định phải trước thích ứng loại này trọng lực. Một bước, hai bước, một bước, hai bước, cứ như vậy một mực tiến hành 5-6 phần chuông, Triệu Tình bắt đầu thử vận chuyển thể nội khí, đến tăng cường thực lực của mình tốt hơn thích ứng trọng lực trận trọng lực. Nhưng mà cái này một vận khí, Triệu Tình miệng tựu không khép được, một mặt kinh ngạc mà nhìn mình tay, cảm thụ được khí tại thân thể vận chuyển tình huống. Thổ nạp tốc độ quá nhanh, khí vận chuyển cũng quá nhanh, vậy mà đúng như Dương Nhạc Nhạc nói, có 9 lần tăng phúc hiệu quả. Như thế chỗ thần kỳ, đừng nói là Ôn Bình còn chưa nói muốn nàng gia nhập Bất Hủ Tông, liền xem như vội vàng nàng đi, nàng cũng không nguyện ý đi. 9 lần tăng phúc a, yêu tộc tu hành tốc độ nhược điểm, không phải trực tiếp bị san bằng rồi. Cũng không lâu lắm, Dương Nhạc Nhạc thanh âm truyền lại. Ngươi lựa chọn hình thức chiến đấu, có thể toàn diện tăng phúc. Ừm, Triệu Tình khẽ gật đầu, nghe Dương Nhạc Nhạc đề nghị trực tiếp hoán đổi thành hình thức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, trọng lực trận bên trong lại thêm 4 đạo laser tại cùng Triệu Tình kịch đấu, một bên tránh né lấy laser Triệu Tình một bên ở trong lòng thì thầm. Tiêu hao, hồi phục vậy mà đều là 9 lần tốc độ tiến hành. Chu Thiên vận chuyển cùng công pháp vận hành, đó cũng là lấy 9 lần tốc độ càng không ngừng biến hóa. Đáng sợ nhất là cái này một canh giờ trôi qua, đã tương đương với sơ thế giới bên ngoài tu hành 9 canh giờ. Nhạc Nhạc đa tạ ngươi dẫn ta đến Bất Hủ Tông. Triệu Tình nói ra nàng mười mấy năm qua chưa hề đã nói. Cho dù là lúc trước cứu được nàng mệnh người, nàng cũng không nói qua loại này cảm tạ. Dương Nhạc Nhạc cười đáp lại nói. Hắc hắc, đều là bằng hữu. Bất quá, rất nhanh ngươi liền phải hận ta. Chấm, sẽ không, ngươi dẫn ta đến Bất Hủ Tông, ta sẽ cảm kích ngươi cả một đời. Mấy cái sau một canh giờ nói lời như vậy nữa đi. Dương Nhạc Nhạc hì hì cười một tiếng, khom người thở dốc một hồi, lại bắt đầu càng không ngừng tu hành. Cách chương.